dây xích xương trắng cùng dây xích trên người Ngũ Vu Thần nối liền cùng một chỗ. Dẫn theo bọn họ đi về phía Phong Đô, Tần Mục vội vàng nói, ta còn có cái dương, còn có con long kỳ lân, thực sự phiền phức, đầu chim xích thú cởi ra dây xích, nói, ngươi đánh thức long kỳ lân của ngươi lại, nhanh đi theo cho kịp, đừng mong chạy thoát, ngươi chạy không được, Tần Mục đá long kỳ lân vài cái, long kỳ lân vẫn không có tỉnh, xích thú nhổ xuống một cái lông chim, chà trên trán long kỳ lân một chút, long kỳ lân lúc này mới tỉnh lại, run rẩy, Tần Mục an ủi, rồng béo đừng sợ, tổ sư hơn phân nửa cũng ở nơi đây, chúng ta lần này tiến vào Phong Đô, nói không chừng có thể nhìn thấy hắn, trong đầu long kỳ lân ong ong, ha ha nói, ngươi không phải nói, tổ sư thành thần rồi sao, Tần Mục im lặng một lát, gương mặt giãn ra cười nói, tổ sư ở Phong Đô thành thần, long kỳ lân trầm mặc xuống, giơ móng vuốt lên lau viền mắt, chỉ có điều lúc này hắn không có thân thể, cũng không có nước mắt, ta sớm biết rằng ngươi gạt ta, hắn cúi đầu nói, Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, ngươi xem, ở trên thế giới này, ngươi cùng ta đều chết, nhưng mà tổ sư lại sống tốt, ở trong thế giới của chúng ta là sống, tổ sư là chết, có thể, sống và chết không phải như ngươi tưởng tượng, sau khi chết chỉ là một loại sống sót khác, ngươi cũng không cần bi thương. Long Kỳ Lân ngẩng đầu, suy nghĩ một lát, hoàn toàn nghiêm túc nói. Nhưng ngươi sau này không được gạt ta. Tần Mục trịnh trọng gật đầu. Ta là sợ ngươi nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Cho nên mới, ta cũng không phải tiểu hài tử. Ta suy nghĩ rất thoáng. Giọng điệu Long Kỳ Lân bình tĩnh nói. Hắn có thể sống ở trên thế giới này. Ta đã rất thỏa mãn. Giáo chủ, cái đuôi xương của ngươi chọc vào ta. Tần Mục đứng dậy, dẫm lên trên gáy của hắn. Long Kỳ Lân theo thần nhân đầu chim đi qua quỷ môn quan. Đi về phía âm ti. Phía sau bọn họ, cái dương lảo đảo theo bọn họ. Cái dương lúc này đi lên đường ngã trái ngã phải. Giống như là uống rượu say vậy. Tần Mục quay đầu lại. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Không tốt, trong dương đều là cánh tay cái chân. Hắn vừa nghĩ tới đây, cái dương lớn của Tinh Ngạn cuối cùng không nhịn được, hai cửa bịch một cái mở ra, miệng dương lớn cuối cùng nôn ra, từng đám người kỳ lạ cổ quái từ trong dương phun tới. Còn có một đống lớn bộ xương khô vui vẻ cũng bị cái dương phun hơn nửa. Chúng ta tiến vào Phong Đô, những bộ xương khô này ở trên không trung sinh ra máu thịt, rơi xuống đất hóa thành từng nam nữ trần truồng. Mừng rỡ như điên, nhanh chân lại chạy về phía Phong Đô, mà người mới vừa rồi bị cái dương phun đi ra lại đều không trọn vẹn không được đầy đủ. Cụt tay cụt chân, còn có người ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, thiếu trái tim, còn có người thiếu xương sườn, có người thiếu linh hồn, có người thiếu thân tàng, ít thứ đều kỳ lạ cổ quái. Những người này đều mờ mịt, bọn họ là phần còn lại của chân tay đã cụt bị Tinh Ngạn bắt được. Cái dương đuổi theo, kiên nhẫn đuổi kịp những người đi ra ngoài đó, muốn bắt bọn họ một lần nữa bỏ vào trong dương thu thập. Tàng chữ, Tần Mục vội vàng gọi cái dương, nói, những người đó ở chỗ này đã sống lại, không cần thu thập, tàng chữ bọn họ, ta cho ngươi mấy cái bảo vật, ngươi đặt ở trong bụng là được. Ầm ầm ầm, trong dương đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ, tiếp theo cái dương càng lúc càng lớn. Sau một lát ở trước mặt bọn họ hóa thành một con quái vật khổng lồ. Tần Mục giật mình há hốc mồm, cằm thiếu chút nữa rơi ra. Hắn vội vàng nâng cằm, cằm của Long Kỳ Lân cũng rơi trên mặt đất. Miệng há thật to, lộ ra vẻ khó tin. Cái dương của bọn họ biến thành một con cự thú thao thiết. Cách chương.